Thần nông tiểu y tiên. Chương 266, đao ra trại lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó. Ngày thứ hai tiếp tục hành tẩu. Cứ như vậy, tại Độc Lang dưới sự dẫn lĩnh, ba người ở tại trong rừng tạt qua rồi hai ngày. Cuối cùng nhìn đến phía trước thế giới sáng tỏ thông suốt. Đi tới một chỗ ở vào hoang sơn dã lĩnh trung gian thôn. Đứng lại, người nào, chính làm ba người chuẩn bị vào thôn thời điểm. Lại thấy theo bên đường trong bụi cỏ nhảy ra mấy cái cầm thương nam giới. Họng súng nhắm ngay bọn họ. Lương Phi vòng quét những thứ này cầm thương người. Nhìn đến bọn họ trên người mặc quần áo đều rất kỳ quái. Trong tay cầm thương cũng là hỗn tạp. Nhìn qua giống như vài thập niên trước bàn theo đỉnh núi cường đạo bình thường. Những người này không phải quân nhân. Trong tay nhưng cầm khẩu súng. Rất hiển nhiên, những thứ này chuẩn là bàn theo tại biên cảnh tam giác vàng một dãy chế độc phần tử. Ta là đao gia bằng hữu. Độc Lang. Nhìn chúng các tiểu binh trong tay cầm thương. Độc Lang vẻ mặt phảng phất như là tại nhìn thiêu hỏa côn. Vẻ mặt bình thản nói. Xa quốc tình hình chính trị một mực rất hỗn loạn. Các thế lực địa phương cắt cứ. Tư bán khẩu súng. Buôn bán ma túy. Thế cục thập phần hỗn loạn. Gần như chỉ ở bên này cảnh tam giác vàng khu vực. Thì có không ít võ trang thế lực dựa vào trồng trọt cùng buôn bán ma túy đại phát của bất nghĩa. Thậm chí dám cùng xa quốc chính phủ công khai đối kháng. Ở nơi này một dãy chung, hung hãn nhất cũng là nổi danh nhất bá chủ. Chính là chùm buôn thuốc phiện đao gia không thể nghi ngờ. Mà Điền Trung gia tộc thường xuyên đồng bạn hợp tác. Chính là đao gia, nguyên lai là Lang gia đại gia đến chơi. Đao gia đã sớm đối với tiểu giao phó đi xuống. Nói chờ Lang gia vừa đến, sẽ đưa Lang gia đi trụ sở chính. Sau khi nghe xong Độc Lang mà nói, chỉ thấy theo số đông tiểu binh trung đứng ra một vị tiểu đầu mục. Rất là cung kính hướng Độc Lang cúi đầu khom lưng nói. Không nói nhiều thừa thãi. Nhanh lên một chút đưa chúng ta đi qua. Độc Lang mặt không thay đổi nhìn đầu mục kia liếc mắt. Thúc giục, được. Đầu mục kia đáp ứng một tiếng. Hướng mấy tên thủ hạ ngoắc tay. Thình thịch đột. Chỉ nghe một trận tiếng động cơ gầm rú truyền tới. Lương Phi gật đầu nhìn. Lại thấy một cái trong miệng không lẩm bẩm lấy điếu thuốc thơm tiểu binh. Chính lái một chiếc máy cày chạy tới. Mang mấy vị ra đi trụ sở chính. Đầu mục hướng lái xe tiểu binh phân phó một câu. Sau đó an bài Lương Phi cùng Độc Lang đám người lên xe. Ba người cũng không nói chuyện. Nhảy lên xe. Tiểu binh đáp ứng một tiếng. Mở ra có thể đem người điên mắc lỗi phá máy cày. Hướng đao ra đại bản doanh chạy tới. Trải qua dài đến mấy giờ lắc lư. Máy cày cuối cùng mở ra tên này chế độc phần tử môn đại bản doanh. Sơn môn thủ vệ tra xét tài xế giấy chứng nhận sau đó. Để cho bọn họ tiến vào trại lính. Đao doanh trại lính núp ở trong rừng núi. Vị trí cực kỳ hiểm trở. Dễ thủ khó công. Lương Phi đứng ở trên xe. Đem một đường cảnh trí đều lặng lẽ nhớ trong lòng bên trong. Làm lần sau tấn công chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ trại lính kiến trúc. Trên căn bản đều là chất gỗ kết cấu. Một loạt cao thấp không đều nhà gỗ theo sơn thế xây dựng. Nhìn qua cảnh trí còn lớn hơn là hùng vĩ. Lương Phi vận dụng thấu thị chi nhãn cẩn thận quan sát hiểu rõ lần. Phát hiện những thứ này nhà gỗ bên trên đều sắp đặt vọng gác. Từng cái súng ống đầy đủ lính tuần phòng đang đem trông coi. Lại dõi mắt bí mật trong rừng núi. Lại còn giá thiết mấy môn rất có uy lực sơn pháo. Trại lính trước trên đất trống. Lại còn ngừng lại một chiếc không biết theo quốc gia nào đào thải được đến xe tăng hạng nặng. Xe tăng bên cạnh, xe gắn máy, xe jeep, xe tải những thứ này vận chuyển xe cộ ngược lại cũng không thiếu. Lương Phi gần nhìn lướt qua. Trong lòng cũng là lướt qua không nhỏ kinh ngạc. Khó trách những người này gào thét núi rừng. Không người sao biết được. Ngay cả xa quốc chính phủ đều bắt bọn họ không có cách nào. Cứ như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế. Tất cả đều dựa theo trại lính tiêu chuẩn phối trí. Hơn nữa lại chiếm cứ như thế có lợi địa thế. coi như là mạnh hơn nữa quân đội lái tới, cũng là chút nào không chiếm được lợi lộc gì. Lương Phi tại trong đầu cẩn thận đem chọn cái trại lính bố trí vẽ thành một chương dự thảo đồ. Đúng vào lúc này, lại thấy một đội binh lính chạy tới. Cầm đầu một tên đầu mục hướng Độc Lang kính cái cũng không tiêu chuẩn quân lễ. Nói, ta là Độc Lập Doanh doanh trưởng Lý Đại Giang. Chịu tư lệnh chúng ta chi mệnh. Chuyên tới để đưa chư vị đến Điền Trung thiếu gia nơi nào đây? Lương Phi, Độc Lang, Điền Trung dã vận ba người xuống xe. Đi theo đám bọn hắn hướng một chỗ nhà ở đi tới. Đến phòng nhỏ trước. Lý Đại Giang để cho bọn binh lính tại ngoài nhà chỗ phòng thủ. Rồi sau đó liền dẫn ba người đi vào. Trong sân, một người mặc màu trắng Âu phục, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt trầm túc, ánh mắt sắc bén thanh niên, chính ngồi ở chỗ đó. Tại hắn sau lưng, đứng hai vị người mặc Âu phục màu đen nam nữ trẻ tuổi. Đàn ông kia sắc mặt lạnh lùng. Trên vai đeo một nhánh trang bị đường kính lớn cao bạo đạn súng bắn tỉa. Nhìn súng này thể đặc biệt, căn bản cũng không thuộc về bất kỳ một cái đã biết thương hình. Rất hiển nhiên, này là chính bản thân hắn đặc chế. Uy lực tuyệt đối so với bất kỳ nổi danh thư kích bộ thương đều muốn ngạo mạn. Lương Phi xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía kia bên phải nữ tử. Cô gái này tuổi rất trẻ, cũng xinh đẹp. Nhưng mỹ lệ trên gương mặt, nhưng lại như là đàn ông kia giống nhau lạnh lùng được không có một tia vẻ mặt. Càng làm Lương Phi cảm thấy kỳ lạ là, người đàn bà này hiển nhiên là một tên vũ sĩ. Tại nàng ngang hông, lại cúp lấy một thanh dài dài đao võ sĩ. Lương Phi mặc dù cũng không nhận biết ba người này, nhưng ánh mắt quét xuống một cái, thì biết rõ bọn họ tuyệt đối đều không phải là hạng người tầm thường. Ba người mới vừa đi vào đi, kia ngồi lấy người tuổi trẻ lập tức đứng lên, làm ra một bộ kích động thần sắc, nghênh hướng Điền Trung dã vận. À, phụ thân, người cuối cùng là bình an trở lại. Hừ, Điền Trung dã vận đã sớm theo Độc Lang trong miệng biết mình nhi tử muốn nhân cơ hội tiêu diệt việc của mình thực. Lúc này nhìn đến Điền Trung toái mộng như thế giả mù sa mưa dáng vẻ, không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh. Ha ha, phụ thân ngươi nếu an toàn trở lại là tốt rồi. Nhìn đến Điền Trung dã vận kia lạnh lùng thần sắc, Điền Trung toái mộng thần tình sững sờ, chợt lại đối sau lưng tay súng bắn tỉa nói: Sơn Bổn, ngươi mau dẫn lão gia đi xuống, cực kỳ an nghỉ. Thật, Sơn Bổn thẳng tắp gật gật đầu, đỡ Điền Trung dã vận về phía sau phòng đi tới. Điền Trung thiếu gia, lệnh tôn ta đã an toàn cứu về. Lương Phi ta cũng mang cho ngươi trở lại. Ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Lúc này, Độc Lang tiến lên đi một bước. Hướng Điền Trung toái mộng nói. Rất tốt, Độc Lang tiên sinh. Ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Dư khoản ta sẽ lập tức cho ngươi thanh toán. Đao L.O.S. S. O. O.K. M.I.N.H. T. Tại Tia Uyên. T.H.C.H.C.O.D.E.N. Ê, Điền Trung toái mộng ngẩng đầu lên nhìn Độc Lang liếc mắt. Trong con mắt nhưng là tràn đầy một loại âm ngoan thần tình. Nhiệm vụ lần này, hắn trăm phương ngàn kế muốn khiến hắn lão tử không về được. Nhưng là không nghĩ tới. Độc Lang cuối cùng vẫn là thành công đem Điền Trung dã vận cấp cứu trở lại. Cái kết quả này tựa hồ thật to ra ngoài ý liệu của hắn. Ngay tại mấy ngày trước. Hắn phái đi mai phục ở Tân Dương Cục Công an Hạ Đông Dương còn thông báo chính mình. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Nhưng ai biết dưới mắt tự xuất hiện rồi loại kết quả này. Khi biết Độc Lang lúc trở lại, hắn đã đánh tới vô số điện thoại. Đều một mực vô pháp cùng Hạ Đông Dương lấy được liên lạc. Thậm chí cùng đại đảo Do Phu, cùng với cái kia tóc trắng người trung niên liên lạc cũng kỳ quái ngừng. Điền Trung thiếu gia. Ban đầu ngươi cho chúng ta hứa hẹn những tiền kia. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ còn thiếu rất nhiều chứ. Điền Trung toái mộng đang nói. Độc Lang nhưng là cau mày nói. Điền Trung thiếu gia ngươi hẳn biết. Tiến tới lần cứu nhiệm vụ. Huynh đệ chúng ta chết đã chết bị thương thương. Mà lần này vì cứu về Điền Trung lão gia, ta vị cuối cùng huynh đệ Tàn Lang. Nói đến đây, Độc Lang kỳ quái nhìn Lương Phi liếc mắt. lúc này mới đầy mặt bi thương nói, cũng đã gãy tại Hoa Hạ trên đất rồi. Cách Trương